Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1892, góc truyện audio.com, chấm, đang đi thì cổ Trần bỗng nhiên ngừng lại, dưới chân dẫm lên một mảnh bọt sóng, nhìn giới hải phía trước lăn lộn con sóng, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một hơi thở quen thuộc, hơi thở này, rất quen, cổ Trần ngạc nhiên nhìn hỗn độn khí cuồn cuộn trước mắt. Vừa rồi bắt giữ được một lũ hơi thở quen thuộc vụt qua. Hắn không nghĩ nhiều, xé rách hỗn độn đuổi theo. Ầm ầm ầm, hỗn độn giới hải, từng đợt sóng hùng dũng. Hỗn độn khí tràn ngập đan xen. Đằng trước, có một vị thần ma cường đại đang phá vỡ hư không hỗn độn. Một đường lao nhanh, cánh thần ma ở sau lưng liên tục vỗ. Xé rách hỗn độn khí bốn phía. Đây là một vị thần ma, hơi thở cường đại khủng bố, mấu chốt là vị thần ma này khiến cổ Trần rất quen thuộc. Thần ma sa ngã, trong sương mù hỗn độn, cổ Trần kinh ngạc nhìn vị thần ma kia, trong lòng rất ngoài ý muốn, tự nhiên đã nhận ra thân phận và lai lịch của thần ma này. Đây là thần ma sa ngã từng hoành hành một thời trong thế giới man hoang, bị cổ Trần bắt không chỉ một lần. Cuối cùng bị buộc vào hư không đây mà. Không ngờ thần ma gian xảo này chưa chết. Hèn gì không gặp gỡ trên chiến trường hư không. Vực ngoại hủy diệt cũng không thấy bóng dáng đâu. Thì ra là đi vào hỗn độn giới hải. Xem ra là trốn ra từ vực ngoại. Cổ Trần ẩn trong hỗn độn. Trong mắt bắn ra tia sáng lạnh. Ha! Thần ma này lúc trước lừa ta. Không ngờ rằng còn có thể gặp phải. Thật là duyên phận, cổ Trần nhớ kỹ thần ma này từng lừa hắn, làm hắn cho rằng có thể khống chế thần ma, nhưng cuối cùng phát hiện bị đối phương lừa, cho nên hắn nhớ kỹ. Hiện tại lại đụng phải thần ma này, cổ Trần tự nhiên không thể để tên này chạy, bắt về nấu canh, lúc trước đã nói rồi thì tự nhiên phải thực hiện hứa hẹn. Nhưng cổ Trần không vội vàng ra tay, mà là lặng lẽ theo sau. Cứ cảm thấy thần ma sa ngã này đang chạy đi. Dường như tìm kiếm cái gì. Hắn đang tìm cái gì. Cổ Trần đi theo thần ma sa ngã này. Đối phương không phát hiện chính mình bị bám theo. Thậm chí không nhận ra khác lạ. Đang xuyên qua trong hỗn độn giới hải. Xui quá, thần ma sa ngã vừa xuyên qua hỗn độn vừa hùng hổ. Tỏ ra có chút bất mãn. Vẻ mặt thần ma sa ngã buồn nản nói. Lần này theo dấu một sinh linh giới hải. Không ngờ rằng gặp phải thần linh cửu thiên. Suýt không trở về được. Không được, trở lại nhất định phải báo cho đại nhân tin tức này. Có nhiều thần linh của cửu thiên vào giới hải tìm kiếm cái gì? Thần ma sa ngã lẩm bẩm. Mảy may không biết mỗi tiếng nói cử động của mình đều rơi vào một đôi mắt. Cổ Trần nghe rất rõ ràng, thần ma sa ngã đang nói một việc, nhiều thần linh cửu thiên vào hỗn độn giới hải, dường như đang tìm kiếm cái gì, trong đó tất nhiên có mờ ám. Thần linh cửu thiên, ý chỉ thần linh dưới sự thống trị của cửu thiên thượng giới. Không nằm trong phạm vị thống trị của cửu thiên thì là dị thần, bị gọi là dã thần. Thần linh chính thống là thần linh thần phục cửu thiên. Mỗi thiên đại biểu cho một hệ thống chính thống, chỉ thuộc quyền quản lý của thiên đó. Còn về thần linh hoặc thế lực khác không thần phục sẽ bị gọi là dã thần. Nhưng thượng giới mênh mông vô ngần, được gọi là cửu thiên thập địa, cũng có các thế lực lớn nhỏ khác. Thí dụ như thần ma sa ngã này lệ thuộc một thế lực lớn. Thần vẫn chi địa, bên trong toàn tụ tập thần ma sa ngã. Các loại sinh vật cường đại không phục sự thống trị của cửu thiên. Tụ tập lại với nhau trở thành một thế lực khổng lồ. Thần vẫn chi địa là một trong thập địa trong cửu thiên thập địa. Nghe đồn đó là nơi mà thiên cũng không muốn đi vào. Bởi vì nơi đó có thể khiến thiên cũng phải chết. Cho nên, thần vẫn chi địa có thực lực và thanh danh rất lớn. Ở trong thượng giới xem như nổi tiếng như cồn. Có thể đối kháng với thế lực lớn mạnh của thiên. Rào rào, thần ma sa ngã xuyên qua một mảnh sương mù hỗn độn. Bỗng nhiên trông thấy một đợt sóng gợn dập dờn, giống như không gian trong trạng thái không ổn định. Thấy thế, Cổ Trần động ý niệm, lập tức cảm ứng được một loại dao động kỳ lạ. Đó là dao động hơi thở đến từ thượng giới. Đây là một cửa ra vào bí ẩn nối giữa giới hải và thượng giới. Cổ Trần ngạc nhiên thầm nghĩ, chợt thấy thần ma Sa Ngã hai tay đan nhau, lấy ra một thứ như lệnh bài ném ra ngoài. Giây sau, thần ma lệnh phát sáng, kích hoạt một con đường ẩn tàng ở đây, trực tiếp mở ra một quầng sáng mông lung. Ngay lúc này, đôi mắt Cổ Trần trở nên lạnh băng, lấy ra một vầng sáng. Khoảnh khắc thần ma Sa Ngã mở ra đường hầm quầng sáng, Cổ Trần ẩn tàng đã lâu rốt cuộc ra tay. Trong khoảnh khắc lấy ra một luồng sáng hóa thành tiên đỉnh trực tiếp chụp xuống. Nguy rồi, cách chương.